Thần đạo Đan Tôn, chương 4721, muốn làm gì thì làm, cocchuyenaudio.com, Cốc Tuyết Phong thở dài, tiếp tục nói, ta nhớ, Lăng huynh tiến vào nơi này là muốn gia tăng tu vi thật nhanh. Đây cũng là nguyên nhân đại đa số người tiến vào nơi đây, nhưng ta bị kẻ thù đuổi giết vì tránh né truy sát nên mới bị ép chạy vào nơi này. Lăng Hàn gật đầu, cũng khó trách, không phải tất cả mọi người vì mạnh lên mới tiến vào ám vân địa ngục mà là chỉ thích hợp cho võ giả thiên phú cao, ngươi chỉ là hạng soàng sĩnh chạy tới làm gì. Không những không mạnh lên được chỉ sợ còn mất mạng. Cho nên, Cốc Tuyết Phong chỉ có thể phụ thuộc dưới quyền thế và sống tạm qua loa. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, hắn hiểu hành vi của đối phương nhưng sẽ không tán thành. Khi được Cốc Tuyết Phong dẫn dắt bọn họ nhanh chóng gặp được Lưu Diệu. Lá gan không nhỏ nha, ngươi dám giết người của ta. Lưu Diệu lạnh lùng nhìn Lăng Hàn, hắn rõ ràng có tu vi thấp hơn Lăng Hàn nhưng lại vô cùng cao ngạo. Không có biện pháp, hắn có hậu trường. Lăng Hàn đã nghe Cốc Tuyết Phong đề cập qua thân phận của Lưu Diệu nhưng chỉ là con trai của Hóa Linh Cảnh có gì đáng tự hào. Giết thì như thế nào? Hắn hơi nhíu mày lại, Lưu Diệu uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng, chỉ cần bản thiếu nói một câu, có thể bảo đảm ngươi sau khi ra khỏi cửa phải chết. Trừ khi, hắn dừng một chút mới nói, sau này ngươi giúp ta đánh lôi đài, giúp ngươi đánh lôi đài. Lăng Hàn không khỏi bật cười, chiếm được nguyên đạo thạch thì sao, đương nhiên thuộc về bản thiếu. Lưu Diệu nói với vẻ mặt đương nhiên, ngươi chịu bản thiếu che chở có thể sống đã là phúc vận ngập trời, còn muốn như thế nào? Hắn lại cười một tiếng. Ngươi tuyệt đối không nên nói ngươi ở bên ngoài châu bò và có hậu trường cứng rắn thế nào, nói cho ngươi biết, thứ này không dùng được. Tiến vào nơi này, ngươi chính là thịt cá trên thớt, chỉ có mặc người ta chém giết. Ngươi có thể hỏi Cốc Tuyết Phong một chút, nếu không có bản thiếu bảo vệ, hắn đã chết bao nhiêu lần. Hơn nữa, nơi này có thật nhiều người có ham đặc thù mê, hắc hắc đến lúc đó, ngươi cũng không chỉ chết đơn giản như vậy, nhìn ngươi trắng như thế, nói không chừng sẽ còn bị cường bạo cốc hoa, sau khi chết còn bị luyện thành nhục khí cung cấp cho người ta vui đùa. Ngươi xem, bản thiếu có phải rất nhân từ hay không, ngươi giết người của bổn thiếu, bản thiếu vẫn cho ngươi con đường sống. Nói xong, Lưu Diệu cười híp mắt nhìn Lăng Hàn, dáng vẻ hắn ăn chắc Lăng Hàn. Hắn gặp quá nhiều kẻ bên ngoài tan vỡ tại đây, khi gặp áp lực sinh và tử thật sự không có bao nhiêu người kháng cự, mặc ngươi là thiên kiêu, khi gặp áp lực quá lớn cũng sẽ tan vỡ. Cốc Tuyết Phong nói với Lăng Hàn, Lăng huynh, Diệu thiếu nói không sai, tử vong thành không có bất kỳ luật pháp gì, cường giả có thể muốn làm gì thì làm. Thật có thể muốn làm gì thì làm, Lăng Hàn cười nói, đúng thế, Cốc Tuyết Phong gật đầu, được, Lăng Hàn cười một tiếng. Lưu Diệu tùy tiện cho rằng lần này Lăng Hàn nhận rõ hiện thực và thần phục hắn. Ba, chỉ thấy Lăng Hàn tiến lên và tát vào mặt Lưu Diệu, kình lực rất lớn, từ đó Lưu Diệu xoay 7 vòng tại chỗ. Cốc Tuyết Phong lập tức há to miệng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Khốn kiếp, ngươi hiểu cái gì? Lưu Diệu cũng ngừng xoay tròn, đầu óc của hắn choáng váng, hắn dùng tay che mặt bị đánh, hắn kêu lên đau đớn, bởi vì nửa gương mặt sưng lên rất to chạm vào. cocchuyenaudio.com giống như bị đao cắt, ngươi dám đánh ta. Hắn giận dữ, ba, Lăng Hàn lại tát một cái tát nửa gương mặt còn lại của Lưu Diệu khác sưng lên, hắn cũng xoay tại chỗ. Không nhiều không ít vẫn là 7 vòng. Cốc Tuyết Phong, Lưu Diệu ngừng thân hình lần nữa, hắn vừa sợ vừa giận. Lăng Hàn, ngươi nhất định phải chết. Chết chắc, Lăng Hàn nhoẻn miệng cười. Chính ngươi nói rồi, cường giả có thể muốn làm gì thì làm, ta mạnh hơn ngươi, ta đánh ngươi thì thế nào, nơi này có luật pháp có thể trị ta sao? Ngươi, Lưu Diệu trực tiếp im lặng, ở tử vong thành không có quy củ gì đáng nói có luật lệ thì đó là đừng trêu chọc năm đại tôn giả, trừ việc đó ra, ngươi muốn giết người thì giết người, giết một hay giết 1000 cũng được. Nhưng mà, giết người không thể tiến hành trong phạm vi thế lực của năm đại tôn giả, ví dụ như Lăng Hàn ở lại Tinh Vũ khách sạn, hắn sẽ ở trong lãnh địa của Xích Nguyệt tôn giả, nếu ai dám động, như vậy tương đương khiêu khích Xích Nguyệt tôn giả, ngươi chờ chết đi. Lưu Diệu là ai, nhưng hắn là người của Huyết Nha tôn giả, ngươi cũng dám trêu chọc. Lăng Hàn vỗ trán Lưu Diệu, cho nên ngươi thành thật một chút, không thì ta sẽ giết ngươi. Thời điểm hắn nói ra chữ giết, sát ý của hắn lưu chuyển, uy nghiêm đáng sợ tận xương. Lưu Diệu đổ mồ hôi lạnh toàn thân, hắn có loại cảm giác nếu mình lúc này dám sinh ra chút địch ý nào, Lăng Hàn thực sự dám giết hắn. Nhìn thấy hắn gật đầu như gà con mổ thóc, Lăng Hàn hài lòng cười một tiếng và quay người rời đi. Chờ bóng dáng Lăng Hàn biến mất hoàn toàn, Lưu Diệu mới đặt mông ngồi xuống, hắn cảm thấy nội y hoàn toàn ướt đẫm, tóc cũng dính dính, giống như mới vớt từ trong nước ra ngoài. Hắn há miệng thở dốc, vừa rồi hắn dọa sợ hãi không dám hô hấp, nếu không phải hắn đã bước vào tiên đồ chẳng phải hắn sẽ bị nín chết. Sau đó, lúc hắn khôi phục lại thần trí, sắc mặt của hắn âm trầm không gì sánh được. Khốn kiếp, có người dám uy hiếp hắn, bản thiếu muốn ngươi chết chết. Hắn gầm lên, hai mắt phun lửa. Diệu thiếu, Cốc Tuyết Phong ở một bên yếu ớt nói. Mã hắn chính là tay chân số một của ngài, ngay cả hắn cũng chết trong tay của Lăng Hàn, trong chân ngã cảnh không có người nào trị được Lăng Hàn. Gương mặt Lưu Diệu đầy cứng đờ, hắn chỉ là con trai của Hóa Linh Cảnh, mặc dù dựa thế thua mấy chân ngã cảnh làm thủ hạ, nhưng cũng giới hạn ở đây, không có khả năng bảo Hóa Linh chân quân nghe lệnh của hắn. Nhưng Lăng Hàn mạnh đến mức một quyền đánh chết Mã Hán, thực lực như vậy có bao nhiêu chân ngã cảnh có thể ngang hàng. Cho nên, muốn giết Lăng Hàn, nhất định phải xuất động Hóa Linh chân quân, nhưng Hóa Linh chân quân sẽ mặc kệ cho hắn điều động. Có rồi, đôi mắt của hắn sáng lấp lánh, chính mình điều động không được Hóa Linh chân quân, nhưng nhị thế tổ khác lại có thể, hắn chỉ cần có thể mời được nhị thế tổ như thế là được rồi. Tốt, sau khi Lăng Hàn ra khỏi Hắc Ám Sa Trường, hắn du đãng trong thành, ngược lại chỉ cần trở về khách sạn trước nửa đêm là đủ. Chỉ có ngần ấy thời gian, hắn đương nhiên không có khả năng đi dạo khắp tòa thành, nhưng hắn đi gần nửa ngày lại không phát hiện nơi bán đan dược và giao dịch tài liệu. Từ đó có thể tưởng tượng, bởi vì người tiến vào người nơi này bình thường là bị lưu vong, đương nhiên rất không có khả năng có đan sư ở đây. gocchuyenaudio.com, đan sư còn không bằng nhốt trong thế lực của mình, bắt hắn luyện đan bồi thường. Người chủ động tiến vào nơi này đều là thiên tài võ đạo, vì cấp tốc mạnh lên, cho nên trong đó không có đan sư. Nhìn như vậy ta bán đan dược ở chỗ này, có thể rất có tiền đồ hay không? Lăng Hàn thì thào, ánh mắt hắn sáng lên, cách chương.